Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 122, tai nạn giao thông liên hoàn. Góc truyện audio.com. Chỉ nhìn đến một chiếc xe vận tải to lớn tốc độ cao nhất hướng phía này đâm tới. Một chiếc xe Mercedes dừng ở phía sau đã bị đâm đến nát nhừ. Xe vận tải to lớn liền như vậy ụt chiếc Mercedes kia tiếp tục hướng phía trước lao tới. Lại đem một chiếc Mercedes đâm bay, vẫn còn tiếp tục hướng phía trước chạy như điên, căn bản không có ý định phanh lại. Kiêm mục tiêu đúng là xe Hummer chính mình đang ngồi. Xuống xe, một chân đá văng cửa xe, Tô Phàm trực tiếp nhào đi ra ngoài. Long Vương trong mắt hiện lên một mặt thống khổ, bất quá cũng là nhanh chóng xông ra ngoài. Tu La tốc độ đồng dạng không chậm, trực tiếp vọt ra ngoài. Ba người thân thể vừa mới từ bên trong xe Hummer nhảy ra. Chiếc xe vận tải to lớn kia đã ụn hai chiếc Mercedes đâm tới. Một đầu đâm vào phần đuôi xe Hummer, lực đâm thật lớn đâm đến xe Hummer hướng phía trước chưa tới. Lại đem một chiếc xe khác đâm đến nát nhừ, cuối cùng trực tiếp ụn sát tới ở chiếc xe vận tải ở đằng trước kia. Tăng thêm xe Hummer, ít nhất hơn 5 chiếc xe bị hai chiếc xe vận tải to lớn đè ép ở giữa. Thân xe hoàn toàn biến hình, quả thực vô cùng thê thảm. Tô Phàm quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến bên trong Mercedes, máu đỏ tươi thẩm thấu ra ngoài. Trong xe, các thành viên Bắc Đấu Hội, thân thể sớm bị nghiền thành thịt vụn. Tô Phàm hai mắt trong chớp mắt trở nên đỏ bừng một mảnh. Ai, là ai an bài trận này cướp giết tàn bạo ở trên quốc lộ? Còn có ai tiết lộ hành tung của nhóm người mình? Trừ bỏ người có thân phận cao cấp ở Bắc Đấu Hội. Những người khác căn bản không biết đích đến của chuyến này. Chẳng lẽ là Lãnh Trường Phong? Vẫn là nói, đây chỉ là một hồi trùng hợp tai nạn xe cộ. Vô số cái ý niệm từ trong đầu Tô Phàm hiện lên. Cặp mắt của hắn càng là nhìn về phía vị trí điều khiển xe vận tải. Muốn nhìn một chút tài xế lái xe kia rốt cuộc là ai? Một luồng khí lạnh không tên nhưng từ sau lưng đánh úp lại. Không có bất luận cái gì do dự, Tô Phàm tốc độ cao nhất hướng phía trước đánh tới. Một viên đạn cơ hồ là sát ra đầu của hắn mà qua. Tay súng bắn tỉa, ý niệm như vậy nháy mắt xuất hiện ở trong đầu Tô Phàm. Hướng 3 giờ, ta đi xử lý hắn. Sau lưng truyền đến thanh âm của Long Vương. Tô Phàm quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến Long Vương đã thoát ra đường cao tốc, hướng tới ngọn núi bên trái quốc lộ chạy đi, mấy cái lắc mình, đã nhào vào trong bụi cỏ. Về phần Tu La cùng số ít thành viên Bắc Đấu Hội may mắn sống sót, lại là nhanh chóng vây quanh lại đây, đem Tô Phàm một mực vây ở giữa. Này rõ ràng là một hồi an bài tỉ mỉ ám sát. Trên mặt mọi người đều lộ ra mờ mịt nghi hoặc kinh giận chi sắc. Rốt cuộc là ai an bài này hết thảy? Thế nhưng bỏ được tiền vốn lớn như vậy, cửa xe vận tải chỗ vị trí điều khiển bị đá văng. Sau đó liền nhìn đến một người Hán tử to lớn dáng người hơn 2m2 từ trên xe nhảy xuống. Tài xế xe vận tải trước đó gọi điện thoại bao gồm một ít mặt khác tài xế che chắn. Cũng là một đám vây quanh lại đây, trong tay của bọn hắn. Vậy mà đều ôm theo một phen đường đao dài 3 thước. Những người này, thế nhưng toàn bộ tụ tập, xem quy mô kia, ước chừng có hơn 40 người. Trên mặt của mỗi một người đều lộ ra vẻ dữ tợn. Những người này rõ ràng không có đem mạng người để ở trong lòng. Mỗi một cái đều là kẻ liều mạng, rốt cuộc là ai bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, mời tới nhiều kẻ liều mạng như vậy. Đường cao tốc tai nạn giao thông liên hoàn, lại thêm một hồi liều mạng, sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, chẳng lẽ người an bài này hết thảy hoàn toàn không cố kỵ sao? Tô Phàm ánh mắt híp lại, nhìn về phía mọi người đang nghênh diện đi tới, thành viên Bắc Đấu Hội cũng nhanh chóng tụ tập ở trước người Tô Phàm. Đem hắn bao quanh vây lại, Tu La càng là một bước hướng phía trước bước ra, chắn ở trước mặt Tô Phàm. Đối phương còn có một tay súng bắn tỉa, ở trước khi Long Vương giải quyết tay súng bắn tỉa kia. Nhất định phải bảo vệ tốt Tô Phàm, nhưng là bọn họ mang theo người vốn dĩ không nhiều, có mười mấy người bị chết tại bên trong Mercedes. Hiện giờ dư lại bất quá hơn 20 người. Hơn 20 người, đối mặt hơn 40 người. Chênh lệch này cũng quá lớn rồi. Bất quá không có ai trong mắt lộ ra nửa điểm sợ hãi. Bọn họ tuy rằng là thành viên Bắc Đấu Hội, nhưng tuyệt đại đa số đều là lúc trước đi theo Lâm Báo. Từ Hắc Báo bang lại đây, đối với Lâm Báo cực kỳ trung thành, cũng hiểu rõ địa vị của Tô Phàm. Cho dù là chết, bọn họ cũng muốn bảo vệ tốt Tô Phàm. Tu La cũng là vẻ mặt ngưng trọng, nhìn đối phương ở dưới sự dẫn đầu của tên cự hán kia đã đi tới. Liền muốn tiến lên đối phó tên cự hán cường tráng nhất kia. Lại bị Tô Phàm một phen giữ chặt, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tên cự hán kia có một trương mặt chữ quốc, người mặc một kiện áo ba lỗ màu trắng. Trong tay ôm theo một cây côn sắt dài 2 mét, vừa thấy cũng không phải là nhân vật đơn giản, đặc biệt là ở vừa rồi loại kia mãnh liệt va chạm. Thế nhưng không có nửa điểm tổn thương, cái này càng không thể coi khinh. Tu La tuy rằng lợi hại, nhưng so với người như vậy mà nói, lại kém một ít, chính là, Tu La muốn nói cái gì? Lời nói vừa mới mở miệng, đã bị Tô Phàm đánh gãy. Yên tâm đi, Long Vương đã đi, tay súng bắn tỉa kia không thương tổn được ta. Hảo hảo trợ giúp các huynh đệ. Hảo, Tu La dùng sức gật gật đầu. Liền như vậy khoảnh khắc thời gian, đối phương đã lao đến. Tô Phàm vẫy bàn tay lớn một cái. Mọi người cũng là hướng thẳng đến đám người này phóng đi. Bọn họ vừa mới khẽ động. Súng ngắm lại một lần nữa vang lên. Một người thành viên Bắc Đấu Hội lập tức bị nổ đầu. Chính là những người khác không có nửa điểm do dự, ngược lại tăng nhanh tốc độ xông về phía mọi người. Bọn họ đều hiểu, chỉ có lâm vào bên trong hỗn chiến, mới không có khả năng trở thành bia ngắm của tay súng bắn tỉa. Tô Phàm càng là trước tiên vọt ra ngoài, tay súng bắn tỉa ở trên đỉnh núi. Một khi giằng co nữa, thua thiệt là bọn họ. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, đặc biệt là tên cự hán cầm trong tay côn sắt kia. Chỉ có xử lý hắn, mới có thể trợ giúp huynh đệ trong hội. Mắt thấy đám người Tô Phàm trực tiếp xông tới, tên cự hán cầm trong tay côn sắt khóe miệng hiện ra một mặt nụ cười lạnh như băng. Hai tay nắm lên côn sắt liền hướng phía trước phóng đi. Ở cách Tô Phàm còn có 3 mét, hắn đã hai tay giơ cao côn sắt. Tốc độ cao nhất hướng tới Tô Phàm đập xuống giữa đầu. Liền như vậy khoảnh khắc thời gian, Tô Phàm bỗng nhiên ra tốc, thân mình dường như một đạo mũi tên thoát khỏi dây cung. Nháy mắt vượt đến trước người cự hán, sau đó một quyền đánh vào bụng nhỏ cự hán. Lực lượng nháy mắt bộc phát, dù là cự hán thân hình cao lớn, cũng bị một quyền này của Tô Phàm đánh cho toàn bộ bay ra ngoài. Một tiếng, thân thể cự hán trực tiếp đánh vào trên một chiếc xe phía sau. Thế nhưng đem nửa cái thân xe đều đâm đến lõm đi xuống. Toàn bộ thân mình đều thiếu chút nữa kẹt tại bên trong. Mà Tô Phàm căn bản không có cho hắn cơ hội đứng dậy. Vừa ra tay chính là mưa rền gió dữ, chân sau dùng sức đạp một cái, thân thể lại một lần nữa nhào tới trước người cự hán. Một tay bắt lấy cổ cự hán, thanh âm băng lãnh từ trong miệng truyền ra, nói, ai phái ngươi tới, cự hán căn bản không có phản ứng lời Tô Phàm, trong mắt ngược lại hiện lên một mặt hung mang, đột nhiên giơ quả đấm lên, liền hướng đầu Tô Phàm đập tới. Editor, Suanmi 0562, cách chương.